Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323: Nhập liệm đại trận. Đường đi bên kia, một đám âm bức tung bay ở giữa không trung bên trong. Phía dưới thì là Tôn Hải, Thẩm Lãng bọn người tại nơi này lặng lặng chờ đợi. Trước đó đi đến một nửa thời điểm, Tề Vân liền tiếp đến Lưu Việt truyền âm, phát hiện thành nội cái khác thần bí năng lực người, hư hư thực thực là điều khiển mị yểm người. Lưu Việt đám người đã liên thủ rào sát một cái mị yểm, ngay tại hướng nơi đó tiến đến, cho nên Tề Vân lưu lại một nửa âm bức tại nơi này trông coi mọi người, mình thì mang theo còn lại khác một nửa âm bức, cấp tốc hội tụ trôi qua. Không thể không nói, Lưu Việt mang lên hắc ám sau mặt nạ, làm việc xác thực thuận tiện rất nhiều. Toàn bộ to lớn cổ thành tại hắn đáy mắt, như giống như trong suốt, mặc kệ muốn tìm ra người nào, đều có thể tùy tiện làm được, lại có thể lợi dụng mặt nạ, cách không hình chiếu. Trước đó hắn liên hệ Tề Vân, chính là dùng cái này công năng, mặt nạ thần bí cùng cường đại, để Tề Vân cũng không nhịn được âm thầm sinh ra ghen ghét chi ý. Đáng tiếc, cái này đồ vật hắn không dùng đến, cần thần chi lực mới có thể thôi động, bằng không, cùng phổ thông mặt nạ không có gì khác biệt. Đường đi trung ương, làm bằng đồng giống lệnh bài màu vàng óng vọt qua, bay về phía khủng cụ môn bốn người. Lão giả kia một thanh nhô ra, chụp vào lệnh bài, không nghĩ trên lệnh bài bị Tề Vân bao khỏa cường đại năng lượng cùng cương khí. Lão giả kia vừa mới tới tay, lập tức bị năng lượng cùng cương khí nóng bàn tay suy suy rung động, rên lên một tiếng thê thảm, lệnh bài nháy mắt buông tay. Bên cạnh nam tử trung niên con mắt lóe lên, đại thủ hóa thành thép dòng chi sắc, ôm đồm đến trong tay. Hắn là sắt thép năng lực giả, không chỉ có thân thể có thể biến thành sắt thép, càng là có thể đem tự thân phương viên 10 mét bên trong bất luận cái gì đồ vật đều biến thành sắt thép. Trở thành sắt thép về sau, chỗ tốt lớn nhất chính là không còn có cảm giác đau. Bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tề Vân năng lượng. Cho dù bàn tay hắn đã hóa thành sắt thép, bắt lấy lệnh bài nháy mắt, y nguyên bị năng lượng xâm nhập, như bị sét đánh, trong chốc lát lần nữa buông tay. Sắc mặt hắn biến đổi, chịu đựng đau đớn, lần nữa bắt đến trong tay, ánh mắt giống phía trên nhìn lại, chỉ một chút, trong lòng chấn kinh, thiên đình, bên người người cũng tất cả đều đem ánh mắt hội tụ tới. Sắc mặt kinh hãi, bọn hắn trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, lần nữa nhìn về phía Tề Vân. Đây là người của thiên đình, làm sao có thể? Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua thiên đình, gần nhất huyên náo xôn xao, thế lực khắp nơi tất cả đều đang tìm tung tích của bọn hắn. Nhưng từ khi cướp sạch Dạ Du cung cùng hủy diệt Ngạo gia về sau, cái thế lực này tựa như là lần nữa bốc hơi đồng dạng, không có chút nào dấu hiệu mà theo. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tất nhiên là cái nào đó vô cùng đáng sợ tổ chức sát thủ. Nhưng như thế một cái đáng sợ tổ chức, làm sao lại cùng phổ thông bang phái nhấc lên liên hệ? Chẳng lẽ có những người khác mời người của thiên đình đối bọn hắn động thủ? Bằng hữu, đây là hiểu lầm, chúng ta hẳn là không có chút nào thù hận. Nam tử trung niên vội vàng nói, hắc hắc, một bên Triệu Bưu phát ra cười lạnh. Âm trầm mặt nạ tại mất hồn dao gam quang mang làm nổi bật hà, không nói ra được xâm nhiên cùng đáng sợ. Tề Vân ánh mắt càng là đạm mạc nhìn về phía trên đất mấy cỗ vũ bang huyết ưng thi thể. Nhất là người cuối cùng, chết vô cùng thê thảm, không có chút nào toàn thây. Đây đều là hắn từ Hồng Thiên Thành mang ra lão nội tình. Giết ba cái, lưu một cái. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, không thể nghi ngờ, khủng cụ môn bốn người tất cả đều sắc mặt đại biến, quay người liền đi. mỗi người bọn họ thực lực đều không yếu, trên cơ bản đều là nhật cấp sơ kỳ, thậm chí có người đem gần nhật cấp trung kỳ. Nhưng dù vậy, đối mặt có thần khí hoặc minh khí liên thiên bốn người, cũng căn bản không có bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ. Nhật cấp sơ kỳ cường giả nắm giữ thần khí, liền đủ để cùng nhật cấp đại viên mãn một trận chiến. Nếu chỉ có trước đó một người, bọn hắn xác thực dám liên thủ phản kháng. Nhưng bây giờ khoảng chừng bốn người, lại bốn người trong tay tất cả đều có thần khí hoặc minh khí. Càng mấu chốt chính là, bốn người này thực lực đều là nhật cấp sơ kỳ. Cái này đồng đẳng với là bốn vị đại viên mãn cường giả cùng nhau xuất thủ. Bọn hắn nào dám có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Ầm ầm, vang lên ầm ầm, liên thiên thôi động trăng tròn, phát ra đáng sợ thần quang, vô tận lôi điện nháy mắt hàng lâm xuống, hướng về khủng cụ môn bốn người oanh sát xuống dưới, đem bọn hắn bốn người đường đi toàn bộ phong kín. Liên thiên trên mặt lộ ra đáng sợ nhe răng cười. Tại bốn chiếc thần khí hoặc minh khí phong tỏa hạ, còn muốn đào tẩu, quả thực chính là trò cười. Nếu là thật sự bị bốn người này chạy trốn, vậy mình mấy người cũng không cần tiếp tục đi theo công tử bên người. Trực tiếp tìm tảng đá đâm chết được rồi. Khủng cụ môn bốn người tất cả đều phát ra kinh uống. Vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng, chỉ là liên thiên một kích liền đem bọn hắn chấn động đến bay ngược, huống chi bên người còn có những người khác. Oanh, rất nhanh, khủng cụ môn bốn người tất cả đều chấn thương thân thể, ho ra đầy máu, toàn bộ đường đi đều bị phá hư vô cùng thê thảm. Sàn nhà gạch đá rầm rầm rung động, bay múa đầy trời, đem đại trận mở ra. Ma táng nhập liễm đại trận, bốn người hét lớn, vội vàng thôi động pháp quyết, nháy mắt, phiến đại điện này phát sáng, toàn bộ cổ thành giống như là nháy mắt khôi phục, tràn ngập ra từng đợt đáng sợ khí tức, tiếp lấy không trung bên trong bỗng nhiên hiện ra một ngụm to lớn kim sắc quan tài, vô biên to lớn, bên trong phù văn lấp lóe. Đem hơn phân nửa cổ thành đều cho bao quát ở bên trong. Quan tài ngã úp mà xuống, hướng về phiến khu vực này hung hăng chùm xuống, tựa hồ muốn toàn bộ khu vực đều cho triệt để che lại. Liên thiên, triệu bưu đám người sắc mặt biến đổi, tất cả đều ở vào quan tài bao trùm phía dưới. Ngay cả Tề Vân cũng giống như thế. Nhập liệm chi thuật, trong mắt của hắn nháy mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo to lớn, quan tài ngã úp mà xuống, cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ban đầu ở Hồng Thiên Thành, Tam Thái Bảo Sư Tôn chính là tinh thông nhập liệm chi thuật. Lúc ấy triệu hoán một chiếc quan tài, đem mình che lại, sinh sinh chôn vào lòng đất. Tình huống trước mắt cùng lúc trước đồng dạng, khác biệt chính là chiếc quan tài này quá lớn, chừng phương viên mấy chục dặm, phủ lên nửa cái cổ thành, bọn hắn cho dù muốn tránh đều không có địa phương đi tránh. Là đại trận, đánh nát nó, liên thiên bốn người phát ra quát chói tai, ầm ầm, bọn hắn toàn lực thôi động thần khí, minh khí, thực lực nháy mắt bạo tăng, đem thần khí, minh khí uy lực phát huy ra. Nháy mắt xông ra bốn đạo đáng sợ chùm sáng, đánh về phía nửa không trung to lớn kim quan. Đông, không trung run rẩy, vô hình ba động quét ngang bốn phía, không gian như là gợn sóng phun trào. Trùng trùng điệp điệp, to lớn kim sắc quan tài bị sinh sinh ổn định ở giữa không trung, khó mà tiếp tục phủ xuống. Khủng cụ môn bốn người sắc mặt kinh hãi, quay người tiếp tục chạy trốn. Cái này nhập liệm đại trận là bọn hắn vì số 18 chuẩn bị, nhưng bây giờ không được không nói trước sử dụng. Vây khốn trước mắt bốn người, bọn hắn không thể tùy tiện chết tại nơi này. Thiên đình tung tích bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn nhất định phải còn sống ra ngoài. Giải tin tức, vô luận thiên đình cùng cái này phổ thông bang phái có hay không liên quan. Đây đều là một cái to lớn manh mối. Bọn hắn mặc kệ thiên đình là tồn tại gì, đã ảnh hưởng bọn hắn, vậy coi như không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt. Tề Vân ra lệnh một tiếng, nửa không trung vô số âm bức nháy mắt gào thét tới, phát ra chi chi chi quái khiếu, lít nha lít nhíp, hướng về bốn người nhào xuống tới. Làm can, lão giả kia quát chói tai, thi triển ra một môn sóng âm, vừa đối mặt đánh chết mấy chục cái âm bức, nhưng càng nhiều âm bức cũng nháy mắt nhào tới. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, tay áo mở ra, đem tiến hóa sau 3.000 đầu thanh lang tất cả đều phóng ra. Lít nha lít nhíp, vô biên vô hạn, cũng không biết có bao nhiêu ít. Những này thanh lang xuất hiện về sau, lập tức phát ra từng đợt chấn thiên thét dài, sóng âm cuồn cuộn, khí thế hung ác trùng thiên, hướng về phía trước lao nhanh mà đi. Ầm ầm, đại địa oanh minh, vô tận thanh lang xông ra, lít nha lít nhíp, như màu xanh sóng lớn, càn quét mà qua, khí tức kinh khủng nháy mắt che mất bốn người. Bốn người sắc mặt đại biến, lúc này phát ra từng đợt thê lương kêu to. Cửu vĩ bọ cạp cũng huy động lấy 8 đầu chân, thân thể cấp tốc như một đạo tia chớp màu đen cuồng vọt tới. Thân thể của nó mặc dù to lớn, nhưng lại không chút nào chậm trễ tốc độ khủng khiếp phát huy. Cơ hồ vừa đối mặt liền xông đến phụ cận, hai cái ngao lớn cùng 9 cùng cái đuôi cấp tốc đánh xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,